Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, bị vây quanh, Đường Khiêm ngoài ý muốn xem Đào Lâm, không nghĩ tới Đào Lâm sẽ ôm Thường Nhã đến phòng thí nghiệm tìm chính mình. Chẳng lẽ hắn nghĩ thông suốt, vị đại kinh hỉ, nhưng hắn bất chấp thay quần áo, vội vã theo phòng thí nghiệm Lý xuất ra. Lâm Lâm, ngươi nghĩ thông suốt. Đào Lâm sắc mặt vi hàn, lạnh lùng xem hắn. Đường Khiêm không thích Đào Lâm loại này ánh mắt, nhìn hắn như là xem một cái người sắp chết, thấy thế nào cũng không giống như là nghĩ thông suốt bộ dáng. Hắn can ho một tiếng, Lâm Lâm, ngươi có việc sao? Lưu Trang ở đâu? Lưu Trang, Đường Khiêm nghĩ nghĩ, có thế này nhớ tới cái kia phụ trách trừ huyết xét nghiệm y tá. Hắn chần chờ một chút nói, hẳn là ở kiểm tra thất đi. Ngươi tìm nàng có việc sao? Nàng đối ngoại lộ ra Thường Nhã tình huống, nói Thường Nhã huyết có thể chữa bệnh. Mười mấy người chạy đến cửa nhà ta đổ môn muốn Thường Nhã. Ngươi nói ta tìm nàng có việc sao? Nàng mặt mang châm chọc hỏi lại, ánh mắt không có theo trên mặt của hắn rời. Ngươi nói cái gì? Đường Khiêm kinh ngạc nói, điều đó không có khả năng đi. Nàng làm sao có thể làm ra loại chuyện này đến? Nhìn hắn kinh ngạc bộ dáng mà như là không biết tình huống. Hắn tốt nhất là không biết. Nếu là hắn tìm người làm, nàng thật không biết chính mình hội có phản ứng gì. Khả năng không có khả năng, đối chất nhau sẽ biết. Đào Lâm lướt qua Đường Khiêm hướng kiểm tra thất đi. Nàng đổ muốn hảo hảo hỏi một chút Lưu Trang kết quả muốn làm cái gì. Mở cửa, kiểm tra bên trong không có một bóng người. Sở hữu gì đó đều có trật tự bày biện, nhưng không ai. Đường Khiêm do dự một chút, xoay người đi bên cạnh phòng. Biết Lưu Trang đi đâu sao? Không biết a. Nữ y tá lắc lắc đầu. Lâm Lâm, ngươi đừng vội, ta nhất định sẽ tìm được nàng cho ngươi một cái công đạo. Đường Khiêm trấn ân vỗ vỗ Đào Lâm, phân phó nhân lập tức đi tìm Lưu Trang. Lập tức đi tìm Lưu Trang, nhất định phải đem nàng chảo trở về. Đường Khiêm lạnh giọng hạ mệnh lệnh, lầu bầu nói, này Lưu Trang chẳng lẽ không biết nói Thường Nhã tầm quan trọng, cư nhiên dám đem chuyện này tiết lộ đi ra ngoài, quả thực là tìm tử. Xem Đường Khiêm khí đỏ mặt tía tai, chắc là không biết chuyện này, thì phải là Lưu Trang tự chủ trương. Khả nàng vì sao muốn làm như vậy? Nếu nói nàng tưởng hỗ trợ nghiên cứu, coi nàng năng lực cũng không đủ trình độ, kia nàng muốn Thường Nhã là muốn làm cái gì? Đào Lâm không nghĩ ra, đi tìm nhân nhân thực mau trở về đến. Đường giáo sư, không tốt. Nàng vội vội vàng vàng vọt vào đến, thở hổn hển nói, có thật nhiều nhân tụ ở tại phòng thí nghiệm cửa. Nhường chúng ta giao ra Thường Nhã. Ngươi nói cái gì? Đường Khiêm một chút đứng lên, Lưu Trang còn không tìm được, những người này lại náo lên, này gọi cái gì sự? Lưu Trang đâu? Tìm được sao? Còn tìm cái gì? Này tám phần chính là Lưu Trang khiến cho quỷ. Đào Lâm hừ lạnh một tiếng, tưởng khi dễ nhà ta Thường Nhã, cũng không xem bản thân cân lượng. Lâm Lâm, Đường Khiêm ngạc nhiên xem nàng, lúc này Đào Lâm đã rút đi trong ngày thường ôn hòa, càng giống là đến từ cho trong địa ngục Tu La, phải toàn bộ căn cứ biến thành Tu La chiến trường. Đáng sợ, hắn theo bản năng lui về phía sau một bước, nhưng lại đối như vậy Đào Lâm theo đáy lòng cảm giác được sợ hãi. Hoa nhỏ theo Đào Lâm trong túi áo toát ra đầu đến. Nhìn xem đi, đây là tinh thần hệ dị năng lực lượng. Liền này đó con kiến đều bại cấp Đào Lâm. Hoa nhỏ rất đắc ý. Đáng tiếc, nó không đắc ý lâu lắm. Một bàn tay thân đi lại, Hai ngón tay nắm chặt nó hoa nhỏ bàn bắt nó thu rút ra. Ngươi có biết nên làm như thế nào thôi. Hoa nhỏ vẻ mặt mộng bức. Hắn nên làm như thế nào? Đi tìm Lưu Trang. Chuyện này là Lưu Trang chọn lên. Phải tìm được nàng tài năng giải quyết tìm người. Đào Lâm không am hiểu. Vu Dương cũng không am hiểu. Nhưng là hoa nhỏ thực am hiểu. Huống chi, hiện tại Thường Nhã không an toàn. Cũng chỉ có hoa nhỏ đi tìm nhân tài tiện nhất. Hoa nhỏ lay động một chút vĩ đại đĩa tuyến. Theo cửa sổ đi ra ngoài. Rất nhanh liền biến mất ở tại Đào Lâm tầm nhìn bên trong. Ngoài cửa, truyền đến cạch cạch tiếng đập cửa. Còn có các loại tiếng gào. Quát to làm cho bọn họ giao ra Thường Nhã. Lúc này Thường Nhã đã không phải Đào Lâm đứa nhỏ. Càng giống là bọn hắn cùng sở hữu tài sản. Một đám đúng lý hợp tình cơ hồ làm cho người ta giận sôi. Đào Lâm lạnh mâu nhìn lướt qua Đường Khiêm. Việc này, ngươi phụ trách. Đường Khiêm kỳ quái. Dựa vào cái gì ta phụ trách? Là ngươi đem Thường Nhã tình huống để lộ ra đi. Nếu không phải ngươi trong lời nói, Lưu Trang sẽ không biết, nàng không biết, người khác cũng sẽ không biết. Việc này chính là ngươi trách nhiệm mà ni. Đường Khiêm không nói gì. Hắn thở dài một hơi. Này không phải ta nói. Đào Lâm hừ lạnh. Không phải hắn nói còn có thể là ai? Này phòng thí nghiệm lý không phải hắn khống chế sao? Ngươi không tin ba. Đường Khiêm bất đắc dĩ. Ta nếu muốn nói trong lời nói. Làm gì một mình đi tìm ngươi? Ta trực tiếp tìm người chém giết đi lại không phải càng phương tiện. Giọng nói lạc, đã bị Đào Lâm trừng mắt. Đường Khiêm vội vàng, làm cái chấn ân động tác. Ngươi ân tâm một chút, chớ táo. Hãy nghe ta nói, việc này thực không phải ta tiết lộ. Ta đi tìm ngươi thời điểm cũng là vừa vặn biết chuyện này. Ta nghĩ chúng ta vụng trộm nghiên cứu là đến nơi. Kết quả ta vừa trở về, Lăng Phong liền mang theo người đến. Lâm, này không phải ba sự tình, là Lăng Phong nhất định phải đại gia cùng đi, cho ngươi tạo áp lực, không có quan hệ gì với ta nha, Lăng Phong. Đào Lâm mị ánh mắt, nàng cùng Lăng Phong giống như không có gì quá tiết đi. Hắn làm chi nhằm vào nàng, hắn làm sao có thể biết chuyện này. Lăng Phong trước kia là phòng thí nghiệm người phụ trách. Hiện tại bác sĩ tuy rằng đại đa số đều cùng ta có quan hệ, nhưng là hắn ở phòng thí nghiệm lý cũng không phải một người đều không có. Đường Khiêm quán buông tay. Có lẽ là có người nói cho hắn. Lâm, ba thật sự không tưởng bức ngươi. Ba biết ngươi cùng Thường Nhã là cái nữ. Các ngươi đánh gãy xương cốt còn liên cân đâu. Ba cùng ngươi cũng là. Ngươi không muốn thương hại Thường Nhã. Ba cũng không muốn thương hại ngươi không phải sao. Đường Khiêm tận tình khuyên bảo khuyên. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lại nói tiếp cũng là ba không tốt. Hẳn là sớm một chút đêm này nọ giấu đi. Không gọi nhân phát hiện. Cũng sẽ không ra nhiều việc như vậy. Hiện tại nói này đó đã vô dụng. Vẫn là tưởng nghĩ biện pháp. Thế nào giải quyết cửa những người đó đi. Nhất thầy thuốc bộ dáng nhân sốt ruột nói. Vu Dương mở ra cửa sổ nhìn thoáng qua. Dưới lầu chi chít ma mật đứng rất nhiều người. Không có 1000 cũng có 800. Phỏng chừng trong căn cứ nhân đều đến. Việc này khả truyền rất nhanh. Lưu Trang một người có thể đem này tin tức truyền nhanh như vậy. Nghi hoặc ở Vu Dương trong lòng chợt lóe mà thệ. Hắn bước nhanh đi đến Đào Lâm bên người. Nhân nhiều lắm, không cho cái công đạo trong lời nói, chỉ sợ không tốt giải quyết. Nơi này không là nhà bọn họ cửa, nơi này là phòng thí nghiệm. Vu Dương còn thật không dám không kiêng nể gì dùng hỏa. Vạn nhất cháy hỏng cái gì vậy? Phiền toái. Vạn nhất lại tiêu ra bệnh độc gì đó đến, thì phải là cái đại phiền toái. Hiện tại đã đủ rối loạn, hắn vẫn là đừng thêm phiền. Đợi chút đi, chờ hoa nhỏ đem Lưu Trang Trảo trở về, lại cho công đạo. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.